Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi hắn, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nói, người có nội lực ở trong lều trại kia ta có cảm giác hình như từng quen biết. Triển Chiêu a một tiếng, gật gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia phục hồi lại tinh thần. Phát hiện Triển Chiêu nhìn mình chằm chằm, có chút không hiểu hỏi. Làm sao vậy? Triển Chiêu nhắc nhở hắn. Ngươi không phải say tàu sao? Triển Chiêu vừa mới nói chữ sao? Thì chỉ thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường trắng bệch. Triển Chiêu cả kinh, a ta không phải cố ý đâu. Ngươi đừng có nôn a, lớn như vậy đẹp trai như vậy mà nôn thì rất mất mặt. Bạch Ngọc Đường siết tay vào lan can đứng bất động. Triển Chiêu chỉ vào bờ biển. Gần đến rồi, Hạ Nhất Hàng cùng Công Tôn đều quay đầu lại nhìn động tĩnh ở đằng này. Chỉ thấy Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường dậy đi khỏi thuyền. Phong Khiếu Thiên cả kinh, ai, vẫn còn cách bờ khá xa nha. Nhưng mà Phong Khiếu Thiên nói còn chưa dứt lời. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã bay đến bờ rồi. Hạ Nhất Hàng nhìn khoảng cách từ đây đến bờ một chút hỏi Công Tôn. Triển Chiêu cũng biết bay sao? Công Tôn cũng vuốt cằm quan sát, trước kia chưa từng thấy hắn gấp gáp như vậy, chắc là có chút nóng vội. Hạ Nhất Hàng lầm bầm lầu bầu, à thì ra khi nóng vội còn có thể bay, cái này được, về sau có chỗ dùng được. Công Tôn kinh hãi mà há miệng nhìn Hạ Nhất Hàng, Hạ Nhất Hàng vẫn như cũ rất vô hại mà nhìn Công Tôn cười cười. Quay đầu bảo Phong Khiếu Thiên mau cập bờ, Công Tôn khoanh tay nhìn Hạ Nhất Hàng đúng là cái bụng đen. Người này so với Triển Chiêu còn đen hơn. Cách chương.